Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, chương 512. Vinh dự trưởng lão. Tĩnh, chết đồng dạng yên tĩnh. Phía dưới già nam học viên ngốc trệ nhìn xem vệ tử thanh. Bị hắn như thế trực tiếp lời nói, đơn giản cho làm cho không biết nên nói cái gì cho phải. Vì không gian võ kỹ. Xác thực, già nam học viện bên trong, xác thực có rất nhiều không gian võ kỹ, mà phần lớn là địa giai trở lên. Nghe đồn, tại đấu kỹ các bên trong, còn có giấu lấy thiên giai võ kỹ. Thế nhưng là ngươi trực tiếp như vậy nói, thật tốt sao? Thế nhưng là để Tô Thiên bọn người ngốc trệ. Xa xa không chỉ cái này một chút, mà là đằng sau lời nói. Vì đệ tử lịch luyện đến tận đây, ngươi là vì ngươi đệ tử, hẳn là ngươi để ngươi đệ tử tới đây. Ngươi là cường giả, dạy bảo học sinh, vì cái gì còn cần ta già nam học viện? Võ kỹ, tới già nam ai không phải là vì võ kỹ? Vệ tử thanh vừa nói như vậy, bọn họ đến vậy không ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn là, hắn lại là vì mình đệ tử. Cái này tình thầy trò, được bao nhiêu nặng, hắn mới sẽ vì nàng làm như vậy a? Vệ tử thanh trầm mặc, mình là vì Vẫn Lạc Tâm Viêm cái này người tu luyện máy gian lận. Nhưng là vì Thanh Lân, trong lòng mình cũng thế. Già nam, nơi này rất thích hợp một người trưởng thành. Mặc kệ là trong đó quy tắc, vẫn là khổng lồ giáo dục thể chất, so với chính mình giáo dục, càng thêm hoàn chỉnh, lập tức mở miệng nói. Ngọc không mài, không nên thân, rất nhiều thứ, không phải ta một người, có thể giáo dục. Tô Thiên, Hổ Kiền, Trăm Liệt, Ngàn Gỗ lập tức trầm mặc lại. Bọn họ không biết nên không nên hoài nghi trước mắt người này lời nói. Có lẽ, hắn còn có giấu giếm. Thế nhưng là nói chuyện, nhưng lại như vậy lệnh người tin phục. Chỉ là, nghĩ đến, lập tức lộ ra khổ cười thần sắc. Hắn là một cái tứ tinh đấu tông cường giả. Muốn tới già nam, cái kia chính là cho già nam mặt mũi. Liền xem như có mưu đồ. Hắn đến giá trị, vậy xa cao hơn nhiều hắn muốn mưu đồ sự tình. Không phải sao? Lập tức Tô Thiên mở miệng nói. Theo đạo lý tới nói, ngươi là đấu tông cường giả, tới ta già nam, chí ít cũng là viện trưởng cấp bậc tồn tại. Thế nhưng, bởi vì hiệu trưởng không tại duyên cớ, ta tuy là học viện cao nhất người phụ trách, thế nhưng là cuối cùng, vẫn là chỉ có thể cho ngươi một cái vinh dự trường vị trí cũ. Không biết, chấm ngoặc kép, có thể, vinh dự trưởng lão, vị trí này nói có cao hay không? Nói thấp không thấp. Chỉ cần có thể tại học viện này lưu lại, cái này liền đủ để. Nghe nói như thế, Tô Thiên bọn người nhẹ nhàng thở ra. Đã như vậy mời vệ trưởng lão cùng theo chúng ta tiến học viện này a. Lập tức mấy người liền đi theo Tô Thiên tiến nhập học viện bên trong. Đối với học viện trưởng lão, có đãi ngộ đặc biệt, độc lập động phủ, thậm chí là rất có quyền uy quyền lợi. Tuy nói vệ tử thanh chỉ là một cái vinh dự trưởng lão, nhưng nên có quyền lợi, hắn tự nhiên không có ít rơi. Chỉ là kém duy nhất khác chính là, hắn không thể không tham dự trường học bên trong tất cả mọi chuyện. Giữa học viên mâu thuẫn phát triển, đối với cái này, vệ tử thanh cũng là bình tĩnh. Mình không có sự tình đi quản lý chuyện này để làm gì. Già nam học viện thể chất là khổng lồ. Càng loại bộ môn đều có được, càng là lấy người hỏa năng vì tiền tệ điểm tích lũy. Những hỏa năng này phần lớn là dùng nhiệm vụ tới tính gộp lại, cũng là tiến vào thiên phần luyện khí tháp bằng chứng. Mặc dù trở thành già nam học viện vinh dự trưởng lão, thế nhưng là vệ tử thanh cũng không có dẫn đầu đi tiến về thiên phần luyện khí tháp bên trong tìm kiếm Vẫn Lạc Tâm Viêm. Mình quả thật là vì dị hỏa mà đến. Thế nhưng khi lấy được dị hỏa sớm, mình vẫn là đi trước làm một bộ không gian võ kỹ làm chuẩn. Dù sao, chỉ cần mình nắm giữ không gian võ kỹ, như vậy, đấu tông thực lực hắn liền có thể triệt để phát huy đi ra. Nếu không, nói thật, hiện tại hắn, nếu là gặp gỡ Tô Thiên, trong lòng mình kỳ thật căn bản không có nắm chắc, có thể hay không nghiền ép mà qua. Bất quá, vốn cho là nói muốn đi vào Già Nam học viện võ kỹ các sẽ rất khó. Ngược lại để Vệ Tử Thanh không nghĩ tới. Sự tình lại là vượt quá mình dự kiến. Vinh dự trưởng lão, tuy nói là vinh dự, thế nhưng là dù sao vẫn là một trưởng lão. Mà trưởng lão này quyền lợi, liền là có thể qua tùy ý tiến vào toàn bộ Già Nam học viện các cái địa phương. Liền ngay cả là võ kỹ các, vậy không thèm để ý bên ngoài. Ngẫm lại cũng thế, lúc trước Vệ Tử Thanh nói muốn lấy được không gian võ kỹ. Thế nhưng là nhìn chung toàn bộ đấu khí đại lục, đến đấu tông thực lực, làm sao có thể không hội không gian chi thuật. Trong lúc này bản năng, giống như là từ trong lòng phát ra tới đồng dạng, chỉ cần không phải tư chất thấp người, hoặc nhiều hoặc ít, sớm đã lĩnh ngộ cái này không gian chi thuật. Nhưng bọn họ không biết là, Vệ Tử Thanh đấu tông tu vi, căn bản không phải trên thế giới này tu luyện, đối với không gian chi thuật. Đó là một biết không hiểu. Khi tiến vào Già Nam học viện về sau, Vệ Tử Thanh rất điệu thấp, thậm chí dễ bản không có bao nhiêu người biết. Tại học viện này bên trong, lại tăng thêm một trưởng lão đi ra. Tại thứ ba ngày sau đó, Vệ Tử Thanh rốt cục đi tới Già Nam học viện võ kỹ các. Kỳ thật, cái gọi là võ kỹ các, lại gọi tàng thư các. Nơi này có được vô tận đấu kỹ, tâm pháp. Thậm chí ngay cả vô cùng khan hiếm đan phương, nơi này đều có được, chỉ là muốn đi vào nơi này, cũng không phải đơn giản như vậy. Chỉ ít, cần muốn lấy được Già Nam học viện thừa nhận, lại hoặc là, hao phí đại lượng hỏa năng cái này mới có thể tiến nhập. Chỉ là cái này chút, cùng Vệ Tử Thanh tới nói, căn bản không phải vấn đề. Rộng rãi sáng tỏ trong phòng, giá sách giao thoa tung hoành lấy. Trên giá sách bày đầy đủ loại phong cách cổ xưa thư tịch, lộ ra phá lệ có thư hương khí tức. Mà lúc này, tại cái này chỗ trong phòng chỗ, ba người chính yên tĩnh đứng vững. Tại trước mặt bọn hắn sau cái bàn, một tên râu tóc bạc trắng lão nhân chính chậm rãi liếc nhìn trong tay tư liệu. Cả phòng đều là ở vào một loại yên tĩnh không khí. Trong phòng đứng thẳng ba người, theo thứ tự là hai nam một nữ. Khi nhìn đến Vệ Tử Thanh đến thời điểm, ba người này đều ngây người dưới. Thế nhưng là cái kia lão nhân tóc trắng, lại là vội vàng đứng lên, hướng phía Vệ Tử Thanh đi tới cung kính nói. Vệ trưởng lão, ngài đây là muốn đi vào tàng thư các. Vệ trưởng lão, đây chính là chúng ta Già Nam học viện trước mấy ngày xuất hiện cái kia đấu tông cường giả. Hắn vậy mà trở thành học viện chúng ta trưởng lão. Nghe được lão già tóc trắng lời này, ba người này lập tức tràn đầy kinh hãi thần sắc, nhưng cũng biến thành cung kính lên. Ba người này không là người khác, chính là học viện này thiên chi kiêu tử, Bạch Sơn, Ngô Hạo, Hổ Gia ba người. Ân, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh thản nhiên nói, không có đi lý hội chúng nhân, tại thủ hộ lão già dẫn đầu dưới, đi vào tàng thư các. Không phải trong ấn tượng phổ thông một chỗ lầu các, đi vào thông đạo, rất nhanh dương hiện ở trước mặt mình. Rõ ràng là một chỗ sơn cốc lỗ khảm, cái kia dốc đứng vách núi một đường hướng lên kéo dài. Cuối cùng cho đến cuối tầm mắt, tại ba mặt trong vách núi treo leo, vừa vặn có một cái chiếm cực kỳ rộng lớn đất trống. Lúc này, tại cái kia trên đất trống, một tràng khổng lồ đến có chút làm cho người líu lưỡi nặng nề phong cách cổ xưa lầu các. Chính xúc tại trên đó, ánh mắt chậm rãi đảo qua cái kia tràng khổng lồ phong cách cổ xưa lầu các. Cuối cùng ngừng lưu tại lầu các bên ngoài một khối lộ ra cực kỳ cổ lão biển trên trán. Phía trên, ba cái bị tuế nguyệt phá vỡ thực đến có chút mơ hồ không rõ kiểu chữ. Chính như ẩn như hiện hiển lộ mà ra. Tàng thư các, cổ lão chữ viết. Mặc dù trải qua tuế nguyệt tàn phá, dù cho là Vệ Tử Thanh, vẫn là vì cái kia kiểu chữ bên trong ẩn chứa phong cách cổ xưa ý cảnh mà cảm thấy rung động. Không hổ là Già Nam học viện ngoại viện bên trong thần bí tàng thư các. Chỉ là tấm bảng này ngạch, liền đem nó thân phận ấn sấn đi ra. Bất quá chấn kinh là chấn kinh, Vệ Tử Thanh đến cũng không có ngoài ý muốn. Dù sao, đây là Già Nam học viện nạp. Mở ra lầu các về sau, cái này thủ hộ trưởng lão liền lui ra ngoài. Vệ Tử Thanh trần trừ một lúc, bước vào cái này chân chính tàng thư các. phảng phất đặt mình vào Vu Hạo Hãn tinh hà đồng dạng. Vô số điểm điểm quang mang bao phủ ở trên bầu trời. Dưới chân, lại là một mảnh bao la thảo nguyên. Vệ Tử Thanh rốt cục nhịn không được chấn kinh, mà bắt đầu. Hắn không phải người ngu. Một tòa này tàng thư các, hiển nhiên là bị vô thượng cường giả mở ra tới khác một không gian. Cái này, tuyệt đối cần muốn đạt tới bán thánh. Thậm chí là thánh nhân mới có thể mở trừ ra tới thiên địa a. Thật là khủng khiếp thủ đoạn. Lúc nào, ta mới có thể mình sáng tạo thế giới. Vệ Tử Thanh thấp giọng lầm bầm. Thủ đoạn này, hắn không ngừng hâm mộ. Nhưng rất nhanh ngạch, ánh mắt liền trở nên kiên định bắt đầu. Chế tạo không gian, cái này đáng là gì? Cuối cùng có một ngày, mình còn muốn sáng tạo thế giới. Cái này mới là từ mục đích. Lập tức tướng ánh mắt nhìn về phía cái kia tản ra các sắc quang mang tinh thần. Hắn biết, cái này căn bản không phải tinh thần, mà là bị năng lượng bảo hộ lấy võ kỹ. Vậy là mình lần này mục tiêu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.